Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 703, bắt vệ hồn. Âm phủ bao lớn, Mạc Hà không phải rất rõ, nhưng tuyệt đối muốn so với mặt đất diện tích lớn được nhiều. Âm phủ thần đình nơi chiếm lĩnh khu vực, cũng là một phiến rộng vô cùng bác khu vực, mặc dù âm phủ thần đình thần linh rất nhiều. Nhưng đối mặt tương đối mà nói tương đối rộng bác khu vực. Mỗi một thần linh thần vực giữa khoảng cách cũng không phải là gần như vậy, là những thần kia vị tương đối cao thần linh, thần của bọn họ vực tọa lạc địa phương, liền phân phối tương đối rải rác. Cái này cũng là vì chiếu cố những cái kia tương đối mà nói thực lực tương đối kém thần linh. Bây giờ tình huống phải trước mắt xuất hiện cái này ba cái ngoại tộc thần linh. Đang đè âm phủ thần đình thần linh đánh. Khu vực này tu vi cao nhất một vị thần linh. Chắc là vị kia cấp 3 thần linh. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đang chống đỡ một hồi, âm phủ thần đình cấp 2 thần linh có thể sẽ xuất hiện. Đem cái này ba tên ngoại tộc thần linh lưu lại. Có thể Mạc Hà hiện tại nhưng cũng không cho rằng âm phủ thần đình cấp 2 thần linh có thể kịp thời chạy tới nơi này. Cái này ba cái ngoại tộc thần linh dám xuất hiện ở nơi này. Vậy khẳng định là có hắn ỷ vào. Nếu không giàu gì là ba cái chân tiên cảnh giới trở lên chiến lực. Luôn không khả năng là uổng công qua đi tìm cái chết liền chứ. Loại chuyện này nếu như đặt ở trong tinh không còn có chút có thể. Nhưng để ở âm phủ bên trong, có khả năng liền hơi nhỏ, dẫu sao ngoại tộc thần linh, chỉ từ về số lượng mà nói, trừ linh tộc ra, còn dư lại long, yêu hay tộc, thần linh số lượng đều có chút thiếu, có thể không chịu nổi như vậy dày vò. Vậy ba tên ngoại tộc thần linh, trong đó tên kia cấp 3 thần linh, dĩ nhiên là và nhân tộc nơi này cái đó cấp 3 thần linh lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Mà còn dư lại hai người cấp 4 thần linh, một cái trong đó chống cự người ở tộc nơi này một cái cấp 4 thần linh. Một cái khác thì là đối phó những thần kia vị tương đối thấp thần linh. Vị kia ngụy tộc cấp 4 thần linh, đối mặt với hướng hắn vây công mà đến rất nhiều nhân tộc thần linh. Giờ phút này biểu hiện hoàn toàn là thành thạo, thậm chí ở Mạc Hà xem ra. Đối phương động tác đều có chút trêu đùa thành phần. Những thần kia vị tương đối thấp nhân tộc thần linh hướng hắn phát ra công kích, đối phương liền né tránh cũng không có, liền dễ dàng đem đỡ được. Hơn nữa ở chặn những công kích này đồng thời, vị này ngoại tộc cấp 4 thần linh cũng không có đối với vây công hắn những thần linh kia xuống tay tàn nhẫn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra công kích. Công kích trong đám người một vị thần linh, nhưng tối đa chỉ là đem đả thương, hoàn toàn không có đem hoàn toàn giết chết dự định. Hắn ở đem những thần linh này tụ lại chung một chỗ. Hơn nữa hạn chế có người chạy trốn. Mạc Hà thấy vị này ngoại tộc thần linh động tác, lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì. Một khắc sau, Mạc Hà liền thấy vị kia ngoại tộc thần linh đột nhiên bây giờ mở bàn tay ra. Trên mình màu vàng kim thần quang bên trong, bay ra một cái màu ảm đạm lưới lớn, hướng hắn bên người, bị hắn tận lực tụ lại ở chung với nhau những thần kia vị hơi thấp nhân tộc thần linh bao phủ đi. Tờ này màu ảm đạm lưới lớn chụp xuống, chung quanh những người đó tộc thần linh, hoàn toàn không có phản kháng gì lực, liền trực tiếp bị tấm lưới lớn này lưới vào trong đó. Ngay sau đó, vậy mở to lưới co rúc lại, kể cả bị lưới nhập lưới lớn bên trong những người đó tộc thần linh. Cùng nhau thu rúc vào chỉ có đầu người lớn nhỏ trình độ. Vị kia ngoại tộc thần linh thấy một màn này, khóe miệng nứt ra một cái khe hở. Trong miệng vậy không thấy được răng, nhưng là lại có thể để cho người biết. Hắn bây giờ là đang cười, hơn nữa cười được vô cùng ngông cuồng. Xem bộ dáng là phải đem những thần linh này bắt trở về. Cướp lấy thần của bọn họ vị. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. đưa tay trực tiếp đem cái đó thu nhỏ lại màu ảm đạm lưới cầm lên. Thuận tay đem một vung, trực tiếp đem gánh đến trên lưng, nhìn phảng phất như là thu hoạch con mồi thợ săn, đem mình con mồi gánh đến trên lưng. Chỉ là cái này con mồi nhưng là nhân tộc thần linh. Yêu nghiệt, ngươi dám! Mạc Hà thấy một màn này thời điểm, thật ra thì đã chuẩn bị ra tay, có thể đang cùng vị kia ngoại tộc cấp 3 thần linh chiến đấu nhân tộc thần linh. Lúc này vậy giống vậy nhìn thấy màn này, cho dù đang trong chiến đấu, cũng không nhịn được giống lớn một tiếng. Theo hắn tiếng giống to này, trên người hắn màu vàng thần quang bất thình lình đổi được hơn nữa sáng chói. Ngay sau đó vị này nhân tộc thần linh trên mình bạo phát ra một cổ cũng không phải là hắn cảnh giới này nơi có thể có khí tức cường đại. Trên mình màu vàng kim thần lực hình thành một cái bàn tay to lớn, trực tiếp hướng cùng hắn giao thủ tên kia ngoại tộc cấp 3 thần linh bắt đi. Mạc Hà có thể nhìn ra, đây là một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Hoặc giả nói là cấp 2 thần linh ở trên người lưu lại thủ đoạn. Vậy bàn tay khổng lồ, tại xuất hiện một khắc kia, đã để cho chung quanh không gian cũng trở nên có chút đọng lại. Trong đó ẩn chứa lực lượng, càng không phải là một cái thông thường cấp 3 thần linh có thể tiếp được tới. Mắt xem vị kia nhân tộc cấp 3 thần linh đột nhiên thả ra như vậy lá bài tẩy. Nguyên vốn dự định xuất thủ Mạc Hà, đây là thì dừng lại, tiếp tục thu liễm mình hơi thở, nhìn trong sân thế cục, màu vàng kim bàn tay to lớn nhanh chóng chụp vào ngoại tộc vị kia cấp 3 thần linh. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương lúc này hẳn là không thể tránh né, thậm chí không có chút nào sức chống cự, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, ở đó vị ngoại tộc cấp 3 thần linh bên người đột nhiên sáng lên một phiến hắc quang, ngay sau đó vị kia ngoại tộc cấp 3 thần linh, bóng người lại đột nhiên gian biến mất vô ảnh vô tung. Ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà cảm giác được rõ rệt nguyên bản bị cố định một chút không gian, ngay tức thì phát sinh biến hóa, hiển nhiên đối phương là phá vỡ không gian mà đi. Phệ hồn, Mạc Hà cặp mắt hơi híp một cái. Hắn đã biết vậy sáng lên hắc quang là chuyện gì xảy ra. Màu vàng kim bàn tay to lớn một trường chụp không, có thể bàn tay về phía trước trong quá trình, đột nhiên vậy không vào bên trong không gian. Đây là kim tiên cảnh giới cường giả phát ra công kích, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị tránh thoát. Dù là đối phương thông qua không gian gian thủ đoạn trốn chạy, cái này màu vàng kim bàn tay to lớn vậy theo sát phía sau đi theo lên. Bất quá Mạc Hà cảm thấy cái này màu vàng kim bàn tay sợ rằng cuối cùng chỉ có thể là tốn công vô ích. Bởi vì mới vừa rồi hắc quang sáng lên, sau đó chui nhập không gian thủ đoạn đều là tới từ yêu tộc cao cấp huyết mạch phệ hồn huyết mạch thần thông. Đối với có thể tự do qua lại ở âm phủ và nhân gian phệ hồn, Mạc Hà là trí nhớ như mới, mặc dù hắn chỉ gặp qua một cái phệ hồn huyết mạch yêu tộc, nhưng đối phương loại năng lực kia và tướng mạo, nhưng cho hắn để lại ấn tượng thật sâu. Cái ý niệm này mới vừa rơi xuống, mới vừa rồi tên kia ngoại tộc cấp 3 thần linh biến mất địa phương. Hắc quang lần nữa chớp mắt, sau đó tên kia ngoại tộc cấp 3 thần linh lại xuất hiện. Chỉ là lần này, ở nơi này tên ngoại tộc cấp 3 thần linh trên mình, nhưng nhiều một kiện đặc biệt uy vũ vải, phía trên miếng vải ngay ngắn như nhau xếp vải, tựa như là chân tránh vải rồng vậy, hiển lộ ra một cổ tuyệt mạnh lực phòng ngự. Tên này ngoại tộc thần linh, xem hắn bây giờ dáng vẻ, cũng không phải là yêu tộc yêu xà các loại huyết mạch, mà là một người long tộc thần linh. Ở nơi này tên long tộc thần linh sau lưng là một cái toàn thân bao phủ ở hắc ám bên trong, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt chung quanh thân thể tia sáng bóng người. Vậy một cái miệng to như chậu máu mở ra cơ hồ chiếm hơn nửa cái mặt. Còn có ở nơi cổ, dương lên hai tấm hiện đầy răng nhọn miệng, cùng với sau lưng một hai cánh bàng, đều đã tỏ rõ liền hắn thân phận. Đây là phệ hồn huyết mạch yêu tu, hơn nữa phải cùng Mạc Hà đã từng thấy qua là cùng một. Chính là hiện tại, khi nhìn rõ sở cái này phệ hồn yêu tu trong nháy mắt, Mạc Hà không có chút do dự nào, liền vào giờ khắc này ra tay. Mục tiêu chính là cái này phệ hồn yêu tu. Khi nhìn đến cái này là phệ hồn yêu tu thời điểm, Mạc Hà cũng đã biết, cái này ba tên ngoại tộc thần linh, tại sao sẽ xuất hiện ở âm phủ thần đình bên trong. Cũng biết bọn họ dám xuất hiện ở nơi này khuyến khích. Bọn họ chỗ ỷ lại, chính là phệ hồn yêu tu huyết mạch thần thông. Cho nên, Mạc Hà muốn đem cái này ba tên ngoại tộc thần linh lưu lại. Vậy hắn thì phải trước giải quyết tên này phệ hồn yêu tu. Ánh đèn lấp lóe bây giờ, Mạc Hà Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu và Mạc Ngọc Trúc Trượng hai kiện tiên bảo đồng thời ra tay. Ngoài ra tinh quang thần thủy thần thông trực tiếp phát động. Tiểu thần thông cũng ở đây trong nháy mắt phát động, thậm chí liền liền huyền nguyên hồ lô. Vậy xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu, cùng chung phát động công kích. Cũng không khỏi Mạc Hà không bằng này coi trọng, cái này yêu tộc cao cấp huyết mạch bên trong, phệ hồn yêu tu bảo vệ tánh mạng năng lực tuyệt đối là mạnh nhất. Như vậy có thể tự do lui tới tại âm phủ và ngoại giới năng lực. Cho dù dùng được không gian thủ đoạn, vậy rất khó đem hạn chế, bởi vì bọn họ bản thân liền vô cùng sở trường không gian chi đạo. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hóa thành một đoàn thanh quang, như tia chớp đập về phía vậy chỉ phệ hồn yêu tu. Đối phương thấy Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ngay tức thì trong lòng cũng giống vậy dâng lên một chút cảnh giác, bất quá cảm ứng được Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu uy lực, hắn có thể cảm thấy còn chưa tới mình nhất định phải tránh né trình độ, cho nên cũng không có từ trong âm phủ thoát khỏi. Nhưng mà chính là hắn cái quyết định này, để cho hắn cái này bảo vệ tánh mạng năng lực siêu cường phệ hồn. Tiếp theo hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội, ở đó đoàn thanh quang sắp gần tới một khắc kia, phệ hồn yêu tu mình còn không có ra tay. Ở bên cạnh hắn vị kia long tộc thần linh, liền đã giành trước một bước, chuẩn bị ngăn lại vậy đoàn thanh quang. Lúc này, phệ hồn yêu tu đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ hấp lực, khó hiểu không biết từ chỗ nào rơi xuống mình trên mình, để cho hắn cảm thấy một cổ phát ra từ con tim nguy hiểm cảm giác. Bởi vì vào giờ khắc này, cho dù hắn muốn rời khỏi âm phủ, tựa hồ vậy không làm được, mà ngay sau đó, làm vậy một đoàn thanh quang bị hắn lúc còn sống vị kia long tộc thần linh ngăn trở thời điểm, lại không có phát hiện. Còn có một đoàn theo sát phía sau xanh lơ ánh sáng màu đen gào thét tới, rơi xuống vị kia long tộc thần linh trên mình, đem cả người đánh bay ra ngoài, ngăn cản ở trước người tên kia long tộc thần linh bị đánh bay. Mà ngay sau đó, một chút ánh sáng màu tím đã chậm rãi trôi dạt đến phệ hồn trước mắt, ở hắn không cách nào tránh né thời điểm, trực tiếp rơi xuống nơi mi tâm của hắn. Phệ hồn yêu tu trên mình lập tức liền có một kiện hộ thân bảo vật vào giờ khắc này bị kích phát, một cổ càng thâm thúy hơn hắc ám từ phệ hồn yêu tu trên mình tản mát ra, để cho hắn có như vậy trong nháy mắt tránh thoát áp lực khe hở. Giữa lúc hắn muốn phải thừa dịp trong một cái chớp mắt này khe hở mau trốn cách âm phủ thời điểm, cũng không có chú ý tới chung quanh hắn đã là một phiến vô biên vùng nước. Cái này phiến vô biên vùng nước lực lượng hoàn toàn trở ngại hắn rời đi âm phủ. Ngay sau đó, trên người như vậy hấp lực đã đến không cách nào kháng cự trình độ. Phệ hồn yêu tu thân hình ngay tức thì thu nhỏ lại. Theo cái này cổ hấp lực bị hút vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Theo phệ hồn yêu tu bị hút đi phương hướng, tại chỗ những thần linh này, lúc này mới nhìn thấy liền một cái mang trên mặt nụ cười thanh niên, trong tay bưng một cái hồ lô, đang ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Bắt được, vuốt ve trong tay mình huyền nguyên hồ lô. Mặc Hà giờ phút này nụ cười trên mặt, hoàn toàn chính là bởi vì hắn bắt được phệ hồn yêu tu duyên cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ngui/gạch/nối/ngui/gạch/nối/tsuy/gạch/nối/tiet/uy/gạch/nối/tiay/gạch/nối/din/gạch/nối/tiu/gạch/nối/tai/gạch/nối/di/ti/gạch/chéo/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.